Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, Bojack thủ hạ toàn bộ bại vong, kết cục đột nhiên xuất hiện, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Ta tại sao tới nơi này a? Những người này lại là cái gì quỷ? Bojack đầu óc ong ong, bị Trang, Picon còn có Nappa biểu hiện kinh đến. Hắn vốn tưởng rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Thậm chí cho là mình này mới chiếm cứ ưu thế không chút nào khuếch đại địa nói. Từ lúc Bujin cùng Nappa đối chiến hừng hực thời điểm, hắn còn cảm thấy đây là chàng trò chơi đây. Hiện tại Bujin máu thịt be bét, Goku thân thể phân hai phân. Bujin vết thương đầy dẫy huyết hoa thẩm thấu toàn thân, một mình hắn đứng ở giữa trời. Trên mặt mây đen răng kín chu vi náo động cũng giống như là nước đá như thế quán tiến vào trong lỗ. Tai của hắn hắn nổi giận không phải vì thủ hạ chết, mà là bởi vì thất bại đến quá khó coi. Hắn cảm giác chịu đến sỉ nhục giới vương. Tứ đại ngân hà tuyển thủ còn có những kia khán giả mỗi một người đều là ánh mắt gì a? Thật giống hắn đã thua như thế. Hắn thất bại sao? Không, hắn muốn phá hủy tất cả mọi người. Này, các ngươi khỏe như lầm cái gì a? Bojack quát lên một tiếng lớn. Rốt cục không nhịn được lạc đến mặt đất. Khổng lồ tà khí bao phủ lại toàn bộ hội trường, nhìn chung toàn trường. Trong mắt hắn uy hiếp chỉ Radix một người. Trăng cùng Picon cũng rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đủ. Thủ hạ thất bại ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với mình có chút hết sức tự tin, hắn là ngân hà bá chủ. Hắn là mạnh nhất tồn tại. Bojack đột nhiên nhằm phía Nappa, so với sắt thép còn cứng rắn hơn nắm đấm xung kích pháo giống như nổ ra. Động tác nối liền không có một tia dừng lại. Hơn nữa bùng nổ ra khác với tất cả mọi người mạnh mẽ uy lực. Nappa trước mắt né qua huyễn ảnh. Hắn bắt lấy một khắc đó trong nháy mắt biến hóa. Miễn cưỡng đuổi tới tiết tấu, hắn có thể cảm nhận được đạn pháo giống như oanh tạc. Cả người đột nhiên kích chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vã đón đỡ ầm. Lớn lao tiếng nổ mạnh chấn động không gian. Dòng máu tung bay. Nappa ngược lại ném ra. Hai cái dùng để ngăn cản Bojack cánh tay đã thay đổi hình. Ngực một khối cũng máu thịt be bét. Thật giống vũng bùn như thế, màu vàng quang diễm biến mất. Nappa ngã xuống đất co giật. Mồ hôi cùng dòng máu đồng thời chảy xuôi, chỉ một quyền liền đánh bại Nappa. Trên sân nhất thời yên lặng như tờ, người này và những người khác không giống nhau. Trăng nhìn phía Bojack, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn có thể cảm nhận được Bojack mạnh mẽ, nguyên bản Bojack thì có hoàn toàn thể xeo thực lực. Trải qua ma tinh lên ma giới, sức mạnh tăng thêm. Tự nhiên lại lên một cấp độ vượt xa siêu Saiya cực hạn. Thậm chí có siêu Saiya 2 trình độ. Này kém một đường, nhưng là khác biệt một trời một vực. Chẳng cũng là may mắn địa đột phá đến siêu Saiya 2. Mới thiết thân thể sẽ đến cấp độ thực lực chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, lúc trước hắn thua. Ở xeo thủ hạ, bây giờ, Bojack thực lực lại như là lúc trước xeo Bojack, áo choàng cùng đai lưng ở khí lưu bên trong tung. Bay. Ánh mắt lạnh lùng hắn liếc mắt đảo qua Picon. Cái kia áp lực khiến Picon lăng không rút lui, dưới một người chính là ngươi. Bojack lạnh rên một tiếng. Bạo nhằm phía Picon. Picon luôn luôn lấy tốc độ của chính mình vì là háo. Nhưng là Bojack tốc độ lại càng nhanh hơn, vung tay lên. Một đạo hùng hậu sóng năng lượng bay tạp mà đi. Tầng tầng gợn sóng đánh nứt đại địa. Radix lồng phòng hộ xúc động cộng hưởng lần thứ hai mọc đầy vết dạn nứt. Picon lăng không phóng. Thích năng lượng xung kích. Thẳng tắp chùm sáng đường kính có tới 10 mét. Đón Bojack phản kích. Hai đạo năng lượng va chạm. Quang diễm đan dệt có thể đồ sộ khủng bố kinh khí đem Radix niệm lực bích đổ nát. Tất cả mọi người bại lộ ở hai người hình thành hùng vĩ dưới áp lực. Rất nhiều khán giả thậm chí chiến sĩ bị tức kính trùng bay ra ngoài. Bốn đại giới vương vi tụ tập cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Radix cấp tốc xúc động lực lượng tinh thần lần thứ hai, tăng mạnh niệm lực bích. soạt lên một đạo mới hộ bích năng lượng xung kích dư uy tản đi. Hai người chuyển vào vật lộn. Chiến đấu chân chính vĩnh viễn là từng cú đấm thấu thịt mới có thể phân ra thắng bại. Ầm, Picon liên tục gặp hai kích, bị đá bay ra ngoài. Sức mạnh bá đạo phá giải tất cả chiêu số. Chính là như thế ngang ngược không biết lý lẽ chờ Picon lần thứ hai đứng lên. Bojack bóng người lấp lóe, đã ra hiện tại phía sau hắn. Bojack lộ ra cười lạnh, giơ lên thật cao cánh tay, mạnh mẽ nện xuống cái kia hung hãn sức mạnh nện ở Picon phía sau lưng. Picon trực tiếp ngã nhào xuống đất, sống lưng bẻ gãy cùng đại địa vỡ vụn âm thanh đồng thời truyền ra. Bụi mù và sóng khí dọc theo mặt đất vết rạn nứt chảy ra. Từng đạo rãnh sâu cắt ra hội trường, hầu như muốn phân cách tinh cầu. Ha ha ha ha, đến đi, bất kể là ai, ta đều muốn phá hủy. Bojack chỉ vào Raditz, gầm nhẹ một tiếng, đến phiên ngươi. Không không không, ta là trọng tài làm sao có thể ra tay đây. Vừa nãy Nappa ngăn cản ta ngăn cản đến đúng. Nơi này không có ta thi đấu, ngươi nói cái gì? Bojack giận dữ hỏi. Raditz khẽ mỉm cười. Nói cách khác đi, ngân hà bá chủ Bojack. Ta biết ngươi, ngươi không muốn tự cho mình qua cao đối phó ngươi còn không cần ta ra tay. Trang, cho mọi người xem ngươi thành quả đi. Được, không trung Trang lớn đáp lại nói. Trang, hắn, Bojack khóe mắt tà thư giữa không trung Trang lớn. Cất tiếng cười to, thực lực của hắn ta từ lâu nhìn thấu. Chịu chết trình độ, cho nên nói, ngươi đem mình nhìn ra quá cao. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Raditz híp mắt nhìn tới. Biết tại sao rất nhiều người chấn định như thế sao? Bởi vì bọn họ biết, nơi này có một số người lớn có thể thắng ngươi. Đang khi nói chuyện, Trang đem kiếm sen vào khu nghỉ ngơi biên giới mặt đất. Hai tay đặt bên hông, ngưng tụ lại năng lượng khổng lồ. Trang quả nhiên đã đột phá. Goku thấy thế mừng rỡ kêu to. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong mà một bên Vegeta càng là dùng tay vỗ vỗ Goku bối. Kakaro, nhìn thấy không? Con trai của ta không thể so con trai của ngươi kém. Ha ha ha ha, còn lại người Saiya một mặt kinh ngạc nhìn không trung thiêu đốt kim diễm. Mơ hồ nổ tung ngân điện càng là kích thích tiếng lòng của bọn họ. Quá khủng bố, lại một cái siêu Saiya thứ hai. Liền trên khán đài không hiểu chiến đấu Bulma cũng biết sắp phải có đại sự phát sinh. Cao giọng cổ vũ dẫn tới ba đứa hài tử không khỏi quay đầu lại, mẹ ngươi tốt kích động a. Lại nói cái kia đại ca ca rốt cuộc là ai vậy? Goten bám vào bên tai nói, là một cái khác ta, cái gì? Ta cũng không hiểu, ngược lại ba ba mama đều nói cái kia đại ca ca chính là sau đó ta. Trăng nhỏ cau mày nói, nguyên lai ngươi lớn lên là bộ dáng này a. Urias nhìn một chút, bỗng nhiên nói, cái kia vì ngươi cổ vũ đi, vì là Trăng cổ vũ. Đúng vậy, bọn nhỏ hơi run run, đều gật gù, theo Bulma đồng thời gọi lên nương theo la lên. Trăng lớn khí nhanh chóng tăng lên, tóc tiến một bước dựng đứng, chớp giật vờn quanh người Bojack cũng trở nên động dung. Dưới tình huống này, người Saiya lại còn có thể tăng thêm một bước sao? Nói như vậy, Raditz cũng có thể biến thân, còn có thể càng mạnh hơn sao? Hắn không biết làm sao cảm thấy sởn cả tóc gáy, lại nhìn phía kéo đế lại phát hiện bóng người đã biến mất. Raditz đi tới Nappa bên người, uy dưới tiên đậu, lại lần nữa cứu trợ Picon chờ Bojack, ánh mắt tìm đến. Hắn cười nhạt, giơ lên làm trọng tài cánh tay. Tầng tầng vung dưới, bắt đầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.